Nhưng mà trở xuống đó là tu đạo ở trong mộng, tại vì cái vô minh không có phá được, cho nên còn ở trong là cái giấc mộng say xưa đó. Đừng có nói mình Bồ Tát mà thất địa cũng còn ở trong mộng. Còn mà cái đại mộng vô minh đó thì đẳng giác Bồ Tát cũng còn say ngủ đó. Đó là lời của tổ đó. Có nghĩa là đẳng giác Bồ Tát còn một chút xíu cái vô minh chưa có phá thì cũng còn là cũng còn hơi say đó. Chỉ có Thế Tôn bậc đại giác thì mới ra khỏi mộng. Thì cả một đời tu đó, từ mà khi mà tu cái nhân ban đầu cho tới thành Phật đó, thì ở khoảng giữa đó đều là mộng hết, tất cả ai cũng nằm mộng hết. Thì như vậy đó, thì chúng ta biết rằng đó, Bồ Tát mà tới đẳng giác thì cũng còn say ngủ, chỉ có Phật thì mới là bậc đại giác, không có còn say ngủ nữa. Vì vậy đó mà khi mà còn ở trong mộng đó thì cái khổ và cái vui vẫn nghiễm nhiên sờ sờ. Khi mà còn trong mộng đó thì cái khổ và cái vui nó khác nhau, cho nên ta bà và cực lạc rất là khác xa trời đất. Ở trong mộng thì khổ và vui nó rất là khác xa, khi mà ra khỏi cái mộng như là Thế Tôn đó thì nó mới bình đẳng được. Khổ với vui không có khác quý vị. Cái tâm của Thế Tôn thì mình không có thể lường được. Vì vậy đó mà ở cõi ta bà này là đại mộng, ở trong đại mộng đi thêm vào sau đại mộng, ở trong khổ đi thêm vào khổ. Còn Tây Phương Cực Lạc thế giới ở trong đại mộng mà đi ra khỏi mộng, từ mộng đi ra khỏi mộng, càng ngày càng tỉnh, còn ở trong ta bà là càng ngày càng mê. Thì như vậy, lúc mà còn tu ở trong mộng thì nên chọn cái nào? Đương nhiên chúng ta phải chọn cái mà từ ở trong mê mà ra chứ. Tại vì Tây Phương Cực Lạc thế giới là một đời mà sanh đó, thì lên ngôi đẳng giác Bồ Tát rồi thành Bổ Xứ Phật, là từ từ đó tiến tới là thành Phật. Cho nên mà không bao giờ thối chuyển, để về Tây Phương là không có còn thối chuyển nữa. Cho nên là từ ở trong mộng mà ra khỏi mộng. Còn ta bà đó là ở trong mộng còn thêm mộng, ở trong nằm mơ, ở trong lúc mơ còn nằm mơ thêm lần, gọi là cái mộng triền miên á, triền miên mà mãi mãi không thôi. Còn cái mộng của Cực Lạc là từ mộng mà tu tỉnh vào cõi giác, giác rồi lại càng giác, lần lần đến chỗ đại giác. Tuy đều là mộng nhưng cái lý do mộng thì chưa từng đồng vậy, cho nên không có thể mà so sánh được. Đó là mình tu tịnh độ, thí dụ mình có gặp những cái thắc mắc đó thì mình biết là vậy. Ví dụ như người ta nói sao mà thầy cứ lại Phật Di Đà hoài không có thấy lại Bổn Sư, ví dụ vậy. Sao thấy thầy niệm Phật Di Đà nhiều quá không có niệm Bổn Sư nhiều? Thì đó mình phải trả lời là tại vì Bổn Sư dạy tôi như vậy. Tại vì Đức Bổn Sư kêu tôi là chấp trì danh hiệu Phật Di Đà để vãng sanh, thì mình nói y giáo phụng hành. Nhưng mà trong tâm tư đó thì là Bổn Sư là hạng nhất. Bởi vì người ta giảng sanh đó, thí dụ chiều nay giảng sanh thì bây giờ là đốt hương lễ Phật Bổn Sư trước, rồi một hồi mới chờ Phật Di Đà. Tại vì nó không có bỏ cái nguồn được. Mình biết được Đức Phật Di Đà là nhờ Đức Bổn Sư giới thiệu, cho nên mình vì y giáo phụng hành mà làm, chứ không phải là vì mình không có nhớ Bổn Sư. Phật Pháp thì mênh mông như biển, Phật Pháp thì nó mênh mông như biển, như là 84.000 cái pháp tu, nó rộng lắm, chỉ có niềm tin thì được vào. Thì đó thì tổ thứ 12 ngày nói đó là cái thế giới Tây Phương Cực Lạc thế giới đó, chỉ có Thế Tôn với Thế Tôn thì mới biết được rõ ràng. Còn mà cái người Bồ Tát mà nhất sanh Bổ Xứ đó thì biết được một chút, chứ không phải biết hết đâu. Như Quan Thế Âm Bồ Tát thì tại vì ngày ở đó thì không nói, thì những vị Bồ Tát khác mà Bổ Xứ Phật đó thì đối với Tây Phương Cực Lạc cũng không có phải thấu hiểu hết. Bởi vậy cái pháp môn này phải do lòng tin mà vào. Thì Thế Tôn Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni đó thì nói cái pháp môn này, chúng ta mà tin được đó là phải chúng ta lấy cái sự hiểu biết của Thế Tôn làm hiểu biết của mình rồi, phải không? Mình không có biết cái thế giới đó, nhưng mà Phật biết. Thì Phật nói cho mình mà mình nghĩ mình làm giống như Phật thì là mình lấy cái trí của Phật làm cái trí của mình. Mình suy nghĩ, phải không? Mình không có hiểu, nhưng mà tại vì Phật hiểu thì mình tin Phật. Bởi vì niềm tin mình tin Phật thì mình làm như vậy đó, thì là mình là dùng cái trí của Phật rồi. Tại vì Bồ Tát cũng không có thể thấu hiểu được cái cõi đó, chỉ có lòng tin mà vào thôi. Chỉ là tin được á, có cái cõi như vậy, có cái cõi rất là màu nhiệm như vậy, thì lấy cái trí của Bổn Sư Thích Ca làm cái trí của mình, thì niềm tin nó vậy. Thì tất cả đều lấy niềm tin cũng như là Bồ Tát là thập tính là đầu, thì tất cả những vị đều là lấy lòng tin mà vào. Cái pháp này cũng vậy, chúng ta phải dùng cái lòng tin rất là thâm sâu thì chúng ta có thể vào. Còn nếu mà mình suy nghĩ thì không có thể tới được. cả Bồ Tát cũng không có thể thấu hiểu được cái cõi đó. Nó rất là màu nhiệm, nó rất là thanh tịnh. Thưa quý vị, hết giờ. Cầu chúc các sư già, các sư cô, toàn thể quý Phật tử thân tâm thanh tịnh. Dạ Phật. A Di Đà Phật. Bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể tử, chúng ta có nhân duyên thù thắng mới kiếp này mới gặp được Phật pháp. Thưa quý vị, chúng ta trong tâm có phiền não và nghiệp chướng rất là nặng. Như ngày xưa đó, mà chân hiếu chưa có xuất gia thì không có thấy nó nặng, thấy nó tối lắm, nó không biết cái gì hết, không có phân biệt ở trong đó là cái gì cái gì, chỉ là theo cái bản năng mà sinh sống thôi. Khi mà xuất gia rồi đó mới thấy, càng ngày thấy hình như là mình không có cách nào trị được, giống như bệnh bác sĩ bó tay vậy đó, không có cách chi mà trị được. Rồi từ từ mới thấy rằng cái nghiệp chướng và cái phiền não trong tâm nó quá là đáng sợ đi, là cái thế lực nó rất là lớn, không có cách gì có thể thoát được. Nhưng mà rất là may mắn gặp được giáo pháp của Thế Tôn là có thể là trị được. Và cũng như là Ngài Hư Vân Ngài nói đó, là vì mình có nghiệp chướng quá nặng cho nên Phật mới dạy cho mình một cái pháp, để giống như cho mình một cái loại thuốc để uống vậy. Là ở trong đạo đó thì ví dụ cái thuốc đó như cây tích trượng đó, tôi cho ông một cây tích trượng, nếu như mà ông xài không có tốt đó thì là cây tích trượng của ông vô dụng. Có nghĩa là dạy cho ông niệm Phật mà cái tâm ông không có thể nào phá được phiền não, không có thể nào dẹp được nghiệp chướng trong tâm đó, thì là cái sự niệm Phật là vô dụng. Cho nên nó cho mình một cây tích trượng, cho mình một cái loại thuốc thì mình xài cái đúng pháp mới được, thì cái thuốc đó nó sẽ trị cái bệnh của mình. Cái phiền não trong tâm đó thế lực rất là lớn, rất là lớn, nó làm chủ hết tất cả. Các ngài ví dụ như mình ở trong một cái nhà tối không có ánh sáng gì đó, mà cái nhà rất nhỏ, nó xíu thôi, là cái tù đó, là cái ngục tù của mình. Nhưng mà một ngày nào đó đó, nếu mà cái người nào hướng dẫn cho mình tu, khi mà cái tâm mình nó mở rộng đó, thì mình đi ra giống như là mình ra cái tù vậy đó, thì ra nó trời đất ba la, rất là đẹp, và nó mênh mông bát ngát, đủ hết, hoa gì cũng có, cây gì cũng có, mà cái gì cũng có hết. Thì lúc đó đó mới biết rằng, ngày xưa ở trong tù ngục mà không biết, là cũng như mình vậy đó, ở trong phiền não nghiệp chướng mà không có biết. Không có biết là mình bị nhốt ở trong đó, mình không có tưởng tượng được. Rồi thường thì mình chấp nhận cho nó, cho tới hết một cuộc đời là mình chấp nhận ở trong đó, không có lối thoát. Bởi vì gặp Phật pháp là một cái may mắn, chúng ta có thể thoát được dùng cái sự niệm Phật. Có thể là từ từ có thể tiến lên, trong tâm từ từ có thể mỗi ngày nó tiến bộ. Thì cái phiền não nghiệp chướng đó nó rất là sâu, nhưng mà câu niệm Phật rất là mạnh, công đức rất là lớn. Cho nên nếu mà theo giáo pháp của Thế Tôn cố gắng, thì như các ngài nói, mỗi ngày dẹp trừ cái phiền não, phá trừ cái tập khí đi, những cái tâm xấu xa trong tâm đó, từ từ đó dùng cái sự thanh tịnh mà phá đó. Cho nên mình người thu đó thì phải rất là cẩn thận, vì ở trong tâm nhiều khi nó mạnh lắm, nó nổi dậy một cái là nó giống như mây đen vậy đó, nó che khắp hết bầu trời. Cho nên phải rất cẩn thận, khi mà phiền não và là nghiệp chướng nó phát khởi đó, thì phải ráng mà niệm Phật cho nhiều, phải dùng sự thanh tịnh ở trong đó để mà điều hòa nó. Thì như vậy đó, nếu như mà cái tâm niệm Phật mạnh đó thì có thể là kiềm chế được, có thể là từ từ đó, cái thế lực của niệm Phật mà càng ngày càng lớn đó, thì cái hoa sen sẽ rất là đẹp, để bản sanh sẽ giải thoát. Thì kiếp sống nó rất là giá trị, đời người rất là giá trị. Còn nếu như mà để thua nó đó, có nghĩa là nghiệp chướng phiền não nó luôn làm chủ đó, thì là cả một đời uổng rồi. Có nghĩa là chúng ta sẽ đi đầu thai tiếp, có thể là đi xa xuất gia hoặc là không phải, hoặc là sanh lên trời làm tiên hay là làm gì đó, không có phải như là không có thể nào giảng sanh, không có thể giải thoát được. Rồi ở trong đó đó say mê với, là bị cái tâm đó nó trói nữa. Khi mà đầu thai lên đó thì cái ngục tù nó lại trói lên một lần nữa, có thể nó nặng hơn nữa, tại vì mỗi một ngày như vậy đó thì mình gần với nghiệp chướng phiền não vô minh nhiều hơn là trí tuệ giải thoát, cho nên cái đời sau của mình nó sẽ rất nguy hiểm. Nếu mà cái kiếp này không có cố gắng thì mỗi một đời sanh ra thì nó lại nặng hơn. Còn các vị Bồ Tát đó, mỗi một kiếp sanh ra thì nó lại nhẹ hơn. Mỗi ngày nó trong sạch hơn, nó thanh tịnh hơn, nó gần với cái niết bàn của Phật hơn. Như Đà Phật, theo chân hiếu biết đó, cái bài tán của chú nói đó, Như Đà Phật thân kim sát không có khác. Nó cũng là một bài tán Phật, nhưng mà mỗi người xài một kiểu thôi. Thì nó nhiều lắm, phải một bài đó đâu nó còn nữa. Thông dụng đó thì A Di Đà Phật thân kim sát. Còn mấy là đại từ đại bi mẫn chúng sanh, xả tế hành thức. Thì mỗi một nơi nó xài khác, nhưng mà ở trong Tịnh Độ Tông đó thì các vị thường xài A Di Đà Phật. Mình không có sửa được. Nếu mình xài cái bài đó thì xài cái bài đó, không có xài A Di Đà Phật thân kim sát. Còn nếu mình muốn có cái pháp nguyện nguyện vãng sanh đó thì nó có một cái bài kệ thủ Tây Phương đó, cho nên là tùy nghi thôi. Thì mỗi một cái nơi nó khác, nếu mình làm đủ đó thì phải có cái bài kệ thủ Tây Phương, không có thiếu được. Cái bài kệ thủ đó đó người tu Tịnh Tông không có thể bỏ được. Nhưng mà tại ở đây là giống như mình niệm Phật thì mình làm vắn tắt, tại vì mình không có xài cái bài kệ thủ Tây Phương thì mình xài tụng kinh công đức thù thắng hạnh đó, nó cũng có cái hàm nghĩa ở trong đó, đó là hồi hướng phát nguyện bản sanh ở trong đó. Thì nó cũng có, nhưng mà nó cái ý nghĩa nó không có rộng như cái kệ thủ Tây Phương đâu. Kệ thủ Tây Phương cái ý nó rất là sâu, rất là rộng. Nó có thể là tông chỉ của Tịnh Độ Thông ở đó. Nó có tính hành nguyện, rồi có phát nguyện bản sanh, rồi trở lại ta bà, nó đủ hết. Rồi cũng có cái bài của Ngài Từ Vân Sám Chủ nữa, một lòng quy mạng thế giới cực lạc đó. Nó cũng hay lắm, tìm ăn thua mình xài thôi. Còn nếu mình thêm thì không biết mình thêm khúc nào, nhiều khi mình không đúng thì mang tội. Cho nên nếu lấy thì mình lấy hết, lấy hết một bài đó thì không có sao. Văn Phật Di Đà màu sắc vàng, còn chú vãng sanh đó thì là một bài kinh, thì nó có một cái bài chú ân sao. Phật nói kinh nó thường là vậy. Thì Liên Trì Đại Sư nói đó, khi mình đọc chú vãng sanh thì A Di Đà Phật nó ngự trên đầu của mình, mình không thấy được. Và Ngài gia trì như vậy đó, nó quá linh nghiệm. Có nghĩa là khi mình đọc cái chú vãng sanh đó thì Thế Tôn A Di Đà Phật ở trên đầu để mà gia bị đó. Nhưng mà Ngài nói xong như vậy, Ngài lại kết luận nó cũng không bằng niệm A Di Đà Phật đó. Cũng Ngài nói câu đó rồi cũng Ngài kết luận tốt hơn niệm A Di Đà Phật, còn hơn như vậy nữa. Thì là không phải là nói như vậy là cái bài chú nó không bằng A Di Đà Phật, nhưng mà muốn cho mình dễ nhiếp tâm. Tại vì phiền não mình nhiều như vậy đó, cho nên mình chuyên một cái thì mình có sức mạnh vô biên. Còn nếu mình phân tán ra đó thì cái sức mình yếu lắm. Cái sức mình yếu như vậy đó thì cái sanh tịnh nó tới chậm với mình hơn. Rồi khi mình lâm chung đó mình sẽ rất là khó, tại vì mình không có cái gì chuyên môn hết. Cái đó đó mình không có thể nào chống chọi được, mình không có cái lực gì cả. Bây giờ mình phải tập một cái thói quen rất là quen thuộc, quen tới mà đụng cái gì mình cũng có thể niệm Phật được. Giống như là một cái gì xảy đến cái cơ thể của mình cũng có một cái thói quen niệm Phật, nó rất là sâu ở trong đó. Thì trong cái tiềm tàng đó nó mới có thể giúp cho mình. Vì vậy đó mà muốn cho mình niệm A Di Đà Phật không thôi, nhưng mà không có cấm mình cái khác. Cái khác cũng hay như vậy đó, thì mình tùy duyên thôi. Thí dụ mình muốn thì mình cũng có thể chỉ chú ở đây 3 tiếng không có gì hết, là theo ý của đại chúng thôi, hay là ý của đạo tràng ở đây như thế nào. Chính hiếu là tùy thuận thôi, không có một cái gì riêng hết đó. Mình tới chỗ nào người ta làm sao làm vậy, không có bị chướng ngại gì hết. Không có chướng ngại một chút cũng không có. Muốn tụng 10 biến cũng được, 20 biến, 21 biến cũng được. Tại vì khi tụng chú là A Di Đà Phật ở trên đỉnh đầu mà, đâu có chướng ngại. Nhưng mà Liên Trì Đại Sư lại nói như vậy đó, tôi khuyên ông niệm Phật hay hơn. Tại cái chánh của nó là Thế Tôn muốn cho ông niệm Phật, nhưng mà sau cái bài kinh đó đều phải có một cái câu chú ở trong đó. Cái câu chú đó là bí mật của cái bài kinh đó đó, nó không có thể nghĩ bàn. Để thỉnh lý các sư già, để có tổ chức sao đây thì nó thuận tiện, thì mình làm thôi, không có chướng ngại. Thôi nha, chúng ta niệm Phật hồi hướng nha. Vì là Phật, cảm ơn các nhà các sư cô cùng quý Phật tử trong thời gian chân hiếu tới đây giúp đỡ ủng hộ rất nhiều, cũng rất là cảm động. Cầu nguyện cho chúng ta mọi người đều thấu hiểu lẽ vô thường và trân trọng cái sự biết Phật pháp, ta cố gắng tu thân tâm an lạc để kiếp này có thể vãng sanh được. Như vậy mới là không uổng một đời tu. Nếu mà chúng ta bỏ nhiều sức quá mà lâm chung lại không có được như nguyện thì chúng ta sẽ buồn lắm. Tại vì chúng ta bỏ rất nhiều sức, rất nhiều công để tu. Hy vọng rằng mình bỏ nhiều như vậy đó thì cái kết quả nó phải thù thắng. Mình phải cố gắng một chút nữa. Vậy đó Phật. Quý vị, đợi chân hiếu một phút nữa. Dạ. Thưa quý vị, là mình có một cái bài kệ đó là một cái đàn chim bay về tổ và nó hoàng hôn thì nó bay về, nhưng mà nó gặp một cái mây nó che, mây trắng thôi, nó che rất là mờ, thì cả một bầy chim nó đều lạc hết. Thì cái bài kệ nó hay mà chứ không có thuộc, nhưng mà ý của nó là chỉ một chút xíu mây thôi có thể là làm cái bầy chim nó bị lạc cái tổ. Thì đường tu cũng vậy đó, chỉ một chút sai thôi đó hư hết tất cả. Vậy phải thân cận thì chỉ thức, chỉ một chút mây trắng thôi thì có thể lạc hết tất cả. Chỉ cần một chút sai lầm thôi thì là một đời không có an lạc đâu, có thể là rất là uổng. Cho nên phải thân cận thiện tri thức. Mà thiện tri thức đó bây giờ thì rất là khó, có thể là trong sách, phải thân cận sách. Sách của các ngài rất quý, chân hiếu là cũng nhờ sách rất nhiều, không có bỏ được. Thì quý vị cố gắng nghe pháp nhiều, gần gũi các ngài nhiều thì mình không có tu sai. Còn không mấy đó, mình hiện thời không sao đâu, mình khá chút sẽ bị sai à. Nhưng mà tâm mình giỏi chút thì nguy hiểm lắm, phải học cho kỹ. Còn mấy đó thì mình đi xa không được, mà ở gần thì không thoát. Mà thấp quá tu không có tinh tấn thì không có chướng ngại gì hết, không có bị sai, tại vì đâu có thoát được đâu mà sợ, không có giải thoát. Còn nếu giải thoát thì phải tu giỏi lắm. Khi mà tu giỏi thì nó sanh nhiều chướng ngại lắm, phải học, học rất kỹ mới được. Thì thân cận thiện tri thức thì sẽ được những cái lợi ích đó. Thì không có vị giải thoát nào mà không có vị thầy giỏi đâu, hiếm lắm. Ở trên đời không có ai mà giảng sanh không có thầy dạy đâu. Thường là ở dưới một cái tòa một vị tổ sư à. Thường là những vị đó hoặc là nghe Ấn Quang đại sư thuyết pháp, hoặc là nghe Liên Trì đại sư thuyết pháp rồi mới giảng sanh được. Hoặc là phải thân cận trong sách vở rất là thâm sâu, có một cái tính tâm rất là sâu rồi mới giải thoát được. Phải có một cái sự nương tựa rất là vững chắc. Thì cái tính tâm nó giúp chúng ta phải nghe pháp nhiều. Thế như Đạo Phật. Thế như Đạo Phật. Kính bạch các sư già, thưa các sư cô, thưa toàn thể quý Phật tử. Thế như Đạo Phật. Hôm nay thì Chân Hiếu đem tới ba cuốn sách lần. Thưa quý vị, ở trong đạo pháp đó thì ngài Hư Vân ngài nói đó, ở trên đường tu đó thì là tính, giải, hành, chứng. Nghĩa là chúng ta đó đầu tiên là tin giáo pháp của Thế Tôn là giáo pháp giải thoát. Tin xong rồi thì phải đi chùa, phải đi nghe các hòa thượng, các thầy, các cô giảng là giải. Mình hiểu được cái phương pháp tu tập, hiểu được giáo lý của Thế Tôn gọi là giải. Thì ở đây là Phật tử là tính với giải thôi. Rồi phải hành nữa, hành là cái gốc. Hành nó sâu hay là cạn là cái gốc ở đó. Đạo Phật là chú trọng thực hành. Mà thí dụ mình có tính có giải, cái hành nó cạn đó thì phiền não nhiều lắm. Có nghĩa là lợi ích có một tí thôi. Cái đó là tại vì mình đi mới có nửa đường, mình phải hành mới được. Cái người mà hành Phật pháp thâm sâu đó thì tâm rất an lạc. Thì ai cũng muốn an lạc hết thì phải bước vào con đường thực hành, rất là khó. Tại vì tâm của chúng ta nó không có chịu tỉnh, nó cứ mê à. Khi nó tỉnh nó không chịu, nó không có tỉnh được, nó rất là khó. Cho nên cái người mà tỉnh được thì rất thanh tịnh. Là ngài Hư Vân nói có tính, có giải, có hành, có chứng, hành rồi mới chứng đạo được, mới giải thoát được. Nếu mà không có hành đó thì là cái tính cái giải nó không giải quyết được, nó không giúp cho mình ra khỏi cái chỗ khổ được. Có nghĩa là mình hiểu không có được, hiểu là chưa có được, hiểu đó là chỉ là giải thôi. Phải thực hành, thực hành là một cái con đường rất là dài. Mà hành đó thì nếu mà có thực hành thì sẽ có an lạc, sẽ có niềm vui, sẽ có một cái giống như mình có một cái chìa khóa để mà sống ở trên cõi đời này. Mình có thể là vượt qua được nhiều chướng ngại, mình có thể vững vàng hơn, tâm mình an lạc hơn, vui hơn. Đó là mình nhờ cái phương pháp của Thế Tôn. Cho nên cái hành nó là quan trọng bậc nhất. Bởi vì các vị tổ sư đó thì ở trong núi 30 năm, 40 năm thực hành. Đó là chuyện bình thường. Các thầy cũng vậy, các cô cũng vậy. Phải ở trong đạo tràng rất lâu để thực hành. Thì tâm nó một ngày nó mới an lạc, nó mới tới cái đỉnh cao được. Thì khi đó mới biết là Phật Pháp thiệt là thâm sâu vi diệu, thiệt là khó gặp khó nghe, thiệt là cái Pháp giải thoát. Thì phải hành cho sâu, phải hành cho thiệt là tinh tấn. Thì như vậy mới không có uổng cái đời tu. Còn nếu mình nó chỉ có tính có giải thôi, cái hành mình nó hơi cạn cợt đó, thì tuy rằng mình biết rất nhiều, nhưng mà phiền não nó không có tha, nó làm mình rất là khổ. Có nghĩa là mình phải đi thêm nữa. Thì hy vọng là tương lai quý vị ở đây niệm Phật thiệt là giỏi, niệm suốt ngày suốt đêm, ví dụ vậy là thực hành. Thưa quý vị, hôm nay sẽ nói cái chữ nhẫn nhục, mà không phải của Chân Hiếu nói, là của Cổ Đức nói. Mình chỉ đọc thôi, đọc để mình hiểu, mình biết. Thì Ngài nói cái người đời chúng ta nói là tha thứ, phải không? Tha thứ. Thì đó là cái chữ tha thứ, Ngài nói là nó thua cái chữ nhẫn nhục rất là xa. Tại vì Ngài nói chữ tào đó, chữ nhẫn á, ở trên cái tâm nó có cái chữ đao, nói như vậy. Nó có hai chữ, một chữ là đao, một chữ là tâm. Cái đao đó, với chữ tâm nó hợp lại thành cái tâm nó bị cái đau nó xẻ như vậy. Gọi là cõi ta bà đó, thì gọi là dịch sang tiếng Việt gọi là kham nhẫn, là cõi kham nhẫn. Thì cái chữ kham nhẫn thì Ngài nói thẳng ra là thế giới mình đó gọi là thế giới nhẫn nhục. Có nghĩa là cả một đời mình phải nhẫn chịu bao nhiêu thứ, mình rất là nhẫn, cái gì mình cũng phải nhẫn nhịn hết, mình phải chịu ở trong lòng mình, nó không có thể giải thoát được, gọi là thế giới kham nhẫn. Thì Ngài nói đó, nếu như mà có thể nhẫn được cái thời thời khắc khắc, từ sáng cho tới tối, bao nhiêu việc nó có thể trôi qua, cuộc đời nó gặp biết bao nhiêu sóng gió, mà có thể nhẫn được đó thì có thể nhập đạo được. Phật Ngài nói ngày xưa đó, Thế Tôn của chúng ta bị vua Ca Lợi xẻ thân ra từng mảnh, mà được thành cái hạnh nhẫn nhục, gọi là nhẫn nhục tiên nhân. Thì cái này chắc ai cũng biết cái sự tích này, Thế Tôn phải tu cái hạnh nhẫn nhục nói tới như vậy đó. Thì bây giờ đó Ngài nói đó, mình đang tu đạo ở trên con đường hành đạo. Thí dụ mà con muỗi nó cắn đó, nó cắn mình á, thì là phải nhịn cho nó cắn đi rồi tự nó bay, thì gọi là nhẫn thành. Thí dụ như con muỗi nó cắn đó thì phải nhịn, phải nhẫn, nhẫn mà chừng nào nó no rồi nó tự bay đó, rồi cái tâm của mình phải nghĩ sẵn sàng chờ đợi một chút tới cắn nữa. Cái tâm phải nghĩ như vậy là tôi ở đây chờ. Tôi sẽ bố thí một chút máu thì một chút tới, xin mời tự nhiên. Thì là nhẫn thành. Nó là vậy đó, là nhẫn nhục đó. Còn cái lúc mà ngồi niệm Phật đó, hoặc là trời lạnh, hoặc là trời nóng, thì cái tâm nó không có thèm để ý. Chỉ một lòng là niệm A-di-đà Phật thôi. Không có để cái sự lạnh, cái nóng đó làm cản trở con đường tu, là nhẫn thành. Bây giờ chúng ta trong đạo tràng mà trời lạnh, trời nóng, bao nhiêu thứ bức bách đó, mà chúng ta có thể niệm Phật một cách bình thường, không có bị ảnh hưởng, gọi là nhẫn thành. Thí dụ mà mình ở trong chùa, cái người ngủ kế mình họ có nhiều cái tật xấu, thí dụ như là ngủ thì lăn, thí dụ nhiều thứ lắm. Thì Ngài nói mà mình vẫn là như bất động đó, thì là nhẫn thành. Giống như người ta ngái, cái gì vậy, mình ngủ chung tại trong chùa mà, thì gọi là nhẫn thành. Còn nếu mà bực bội đó là không được, phải rất là tự tại đối với những cái cảnh như vậy thì khó lắm, nhẫn nhục thì rất là khó, mà rất là thực tế ở trong đời sống. Thí dụ mà ở trong chùa bị cái người lớn gây ức hiếp, thí dụ như là tại vì ở trong chùa đó thì có chia ra chức sự, có nhiều người ta có cái nhiệm vụ người ta nhắc nhở mình, cái đó là bổn phận Bồ Tát, người ta hành Bồ Tát đạo, người ta giúp cho đường tu, không phải người ta ác, nhưng mà người ta phải nhắc. thì những cái người đó cầm hương bản hay là những cái người có chức sự đó thì thường la. Quý thầy ngày xưa ở trong chùa thì bị la suốt ngày thôi, là cái sự la nó rất là nhiều khi đánh nữa, hương bản mà nhiều khi đánh nữa đó. Mà để cho Hiếu kể cái chuyện đánh thì ngài Lai Quả đó, ngài ngày xưa tu rất là thâm sâu. Tới một cái lúc đó đó, ngài nói là ở trong cái tâm của ngài, ngài tu thiền, nhưng mà mình nghĩ là ngài niệm Phật nha, giờ mình nghĩ là niệm Phật đi, mình hoan nghĩ, mình nghĩ là ngài niệm Phật, thì ngài niệm Phật không có ngưng, cái câu A Di Đà Phật nó cứ liên tục vậy đó. Rồi cái tới bữa cơm ngài ăn không được, ngài già cơm không vô, cái đũa nó tới đây nó đứng luôn rồi. Tại vì cái câu ở trong lòng nó quá là cấp thiết đi, cái sự niệm Phật nó quá sâu đi, làm cho không có già cái đũa được, thì cứ đứng cái thế như vậy. Thì ông chức sự ông đánh ngài một bạt tai, thì một bạt tai thì ngài vẫn là không có tỉnh được, thì ông tát cái bạt thứ hai, ông đánh ngài như vậy đó tới cái bạt tai thứ tám mà ngài cũng chưa có xuất được cái định đó đâu quý vị. Ngài nói đánh ta đó thì cái tâm nó quay mòng mòng vậy, nhưng mà cái định nó không ra được đó, cái câu niệm Phật nó vẫn là sâu như vậy, mà ta thề nếu mà ta mất câu niệm Phật này thì đời tu của ta vô ích. Nói như vậy đó, nếu như mà đánh ta vậy mà cái câu niệm Phật ta mà mất đó thì uổng một đời tu của ta rồi. Cho nên đó, ngài nói là cái câu niệm Phật đó, lúc đó nó còn mạnh hơn bình thường nữa, thì tát thứ tám thì cái ông kia quảng kinh nó sợ quá là không dám đánh nữa, tại biết cái người này nó quá lượng rồi. Từ đó đó, trong cái đạo tràng của ngài đó là không có cho tát nữa, cấm luôn, là tại vì ở đây là có nhiều người ta tu quá giỏi rồi, không có dùng cái này được nữa. Cái này là cho sơ tâm, người ta tát một bạt tai là người ta đã tỉnh rồi. Cái người này tát bạt tai mà người ta còn nhập định thì ông đánh là ông xuống địa ngục luôn á, giống vậy thì thôi ngưng. Thì từ đó là cái chuyện đó không có đánh ngài nữa. Cho nên đó là ở trong tầm lâm đó thì có những người trên thì thường nhắc nhở mình đó, mà mình bực bội là nhẫn không thành. Nhắc nhở mình có thể là dùng những cái lời để mà nhắc nhở mình, mà cái tâm của mình không có động đó thì là nhẫn thành. Nhắc nhở mình đó, mà mình an nhiên tự tại, giống như là không có thấm gì hết trơn, vui vẻ bình thường mình làm theo. Phải vui vẻ bình thường mình ngồi đó mà cản người ta làm, cứ làm càn, mà phải theo cái người chức sự, nhưng mà tâm rất hoan hỷ vui vẻ và là nhẫn thành. Cái người mà chức sự có thể đánh mình mà mình không có nổi phiền não, mà còn sanh tâm hoan hỷ nữa kìa, mà một khi đánh rồi thì thôi, thì nhẫn thành. Còn đồ của mình, đồ vật của mình á, quần áo, đồ vật mà bị người ta ăn cắp đó, thì thà là mặc áo rách ở trần, không có nổi phiền não, thì gọi là nhẫn thành. Cái này nó quá hay, rất là hay. Thì nói chung đó, cổ đức nói đó là dù hoàn cảnh như thế nào, chúng ta vẫn giữ được cái sự hành trì ở trong lòng cho tâm thanh tịnh, thì có thể là chúng ta sẽ thành tựu rất lớn. Đối với đời tu nó rất nhanh. Thì ngày Lai Quả đó tu có 4 năm là chứng chân tâm rồi. 24 tuổi hạ thủ công phu trong thiền đường, 28 tuổi là giác ngộ. Ngài nói cái gần mà lúc mà gần giác ngộ đó, hỏi ngài tên gì ngài trả lời không được đâu quý vị. Cái định nó sâu tới như vậy đó, nó quá à. Bởi vì ngài kể thì mình nói chỗ cái người này tu. Ngài nói tôi ở trong chánh điện 3 năm, mà có một ngày đó có một vị thầy hỏi trên chánh điện là Bồ Tát là nam hay nữ, tôi trả lời không được. Tôi quên rồi, tôi không biết ngày nam hay nữ. Ngày quên rồi đó, cái định nó sâu nó vậy mà. Bởi vì đó người ta tu quá lượng, quá sức. Và khi thành đạo rồi thì viết cái cuốn này 100 bài quý vị. Tới 100 bài lận mà dành cho tăng ni rất là sâu. Những cái bài sau đọc lời rồi phát kinh luôn, nó quá lượng này. Sâu lắm, các vị muốn nghe không? Nó sâu lắm, cái người tu này nó không phải người thường. Mà nghe là thôi chứ làm không nổi đâu, làm theo không có được. Nhớ thử đọc một đoạn nha. Và là phóng tâm dụng. Phóng tâm dụng nó là cái tâm nó tới đâu thì mình dụng tới đó. Ví dụ mình nhìn cái bàn thì mình lấy câu niệm Phật để trong cái bàn. Cái lỗ tai nghe cái gì đó thì cái âm thanh đó biến thành A Di Đà Phật. Đó là cái tâm nó phóng chỗ nào thì cái câu A Di Đà Phật nó phải tới chỗ đó. Đó là phóng tâm dụng. Ví dụ mình ăn cơm thì cơm đó là cái câu A Di Đà Phật phải ở trong cái cơm, mà là trước cái cơm kìa, chứ không phải cái cơm trước cái câu niệm Phật đâu. Nó phải đi trước cái vật là nó làm sao, thì là như vậy đó, phóng tâm dụng đó. Thì ngài nói đó, đầu tiên là đắc lực dụng, là mình công phu rất là đắc lực. Đắc lực nhưng mà khi phóng tâm thì mất. Khi mà giống như mình ngồi nhắm mắt vậy, mình niệm Phật rất giỏi, mở mắt ra nó thấy người ta đi qua đợi nói chuyện, cái tâm mà phóng ra ngoài đó thì coi như là Phật mất, phải không? Bây giờ đó công phu phải cái tâm mở ra ngoài, thấy người ta nói chuyện rồi mà coi như Phật chạy theo cái đó được đó, thì vẫn có thể tu được, vẫn có thể niệm Phật ở trong cái tâm nó chạy đó. Cái chạy đi đâu thì coi như Phật nó theo tới chỗ đó. Thì á, Ngài nói như công phu mà thân thiết rồi đó, công phu mà nó đã tới cái mực sâu rồi đó, thì đó, Ngài nói đó, ở trong tâm nó sanh ra hai điều. Một cái đó là sợ là đánh mất cái Nam Mô Di Đà Phật. Một cái đó sợ làm việc không tốt, bị giống như là nấu cơm không chín, ví dụ như vậy. Ngài nói chải chiếu tôi còn chải không được mà. Ngài nói vậy đó, cái lúc mà cái định nó sâu, tôi chải chiếu tôi không biết là trái hay phải gì trơn á. Tôi không phân biệt là trái hay phải, tôi cứ chải ra bị la. Cho nên Ngài nói là cái lúc đó đó, cái khi mà được đắc lực dụng rồi đó thì rất là sợ mất câu niệm Phật, nhưng mà cũng sợ là làm việc không được, trễ nải cái việc của tăng chúng, cho nên tâm nó thân nó phân làm hai. Thì thường là người ta nghĩ thôi mình làm xong rồi mình tu, thường là nghĩ như vậy phải không? Thôi giống như là mình lau nhà xong rồi mới niệm Phật cho nó yên, chứ mà vừa niệm Phật lại lau nhà không được, cái tâm nó sâu mà, cho nên nó phân làm hai. Thì Ngài nói đó, nếu mà ông phân làm hai vậy đó thì đừng có mong mà nhất tâm bất loạn, không có thể nào ông đạt được. Ông thà là lấy con niệm Phật cho người ta đánh ông, cho người ta chửi ông, để mà ông đắc được cái tam muội độ chúng sanh, phải chấp nhận. Chải chiếu không được kệ nó, cái này là sâu cái gì mình đừng có làm theo, mình phải chải chiếu đàng hoàng. Nhưng mà đây là cái công phu nó quá sức rồi đó thì nó sẽ như vậy đó. Có nghĩa rằng ở trên đời này dù chặt cái đầu của tôi được, không bỏ con niệm Phật, lấy cái đầu tôi được. Tại vì sao vậy? Lấy cái đầu của tôi đầu thai là một kiếp khác, là một vị tăng khác, tôi tu được. Còn nếu tôi bỏ con niệm Phật thì tôi lại không thành kiếp này, tôi đọa tam đồ sao? Là cái đầu không quan trọng, con niệm Phật quan trọng hơn. Cái này là nó tổ sư mà. Cho nên Ngài nói là cái sự tu hành này đó, nó phải là rất là thân thiết, rất là miên mật. Lúc mà làm việc đó, công phu còn phải hơn là lúc ngồi nữa kìa. Dẫu cho việc làm không tốt, bị đánh nè, bị mắng thì được, mà buông công phu thì không được. Ngày đêm tinh tấn, thề chẳng thay đổi, đem cái câu niệm Phật để trong lòng. Cái thân mình đi tới chỗ nào thì câu niệm Phật đi tới chỗ đó. Khi lúc mà động thì câu niệm Phật ở trong động, khi tịnh thì câu niệm Phật trong tịnh, khi nhàn câu niệm Phật ở trong nhàn, và khi gấp rút thì câu niệm Phật ở trong gấp rút. Ở trong động, trong tịnh, trong nhàn, trong gấp rút mà có thể tu được đó, thì khi mà thấy hình sắc và khi nghe âm thanh đó, thì cái sắc và âm thanh nó đều là Di Đà Phật hết, nó biến thành cái công phu của mình. Thì nói chuyện ăn cơm cũng là Di Đà Phật, gọi là phóng tâm dụng. Phóng tâm dụng chưa xong, nó còn thân thiết dụng, rồi còn gián đoạn dụng, rồi tới thô tâm dụng, rồi miên mật dụng, rồi tới chẳng gián đoạn dụng, rồi tế tâm dụng, rồi tới lìa pháp dụng, vô tâm dụng, rồi chân tâm dụng, rồi cái mới tới thân chuyển dụng, rồi mới tới đồng thể đại bi mới đắc đạo được. Thì như vậy mình tu tịnh độ phải rồi, phải không? Mình làm sao mà có thể làm được? Mình về Tây Phương dễ hơn, mình sanh hạ phẩm hạ sanh, mình niệm Phật tàn tàn vậy, có thể hạ phẩm hạ sanh. Nhưng mà làm sao mà mình có thể theo nổi? Cái này là thứ thiệt nè, cái này là đồ thứ thiệt, cái này là người quá à, quá sức rồi. Thì là cái bài dạy như vậy đó, là con đường đi. Ngài nói cái con đường đi nó là như vậy, người nào muốn phải đi con đường này, mà Ngài có 4 năm là đi thành rồi. Mà mình phải cầu thượng phẩm để cho nó rớt xuống hạ phẩm, chứ mình cầu hạ phẩm nó lọt ra ngoài biên địa. Tây Phương nó có biên địa quý vị. Thì biên địa đó là Liên Trì Đại Sư nói có một cái thế giới đó đó, cái phước báo cái người trong thế giới đó rất là thâm sâu, rất là sung sướng. Mà biết được Phật A Di Đà, mà niệm Phật á, thì cũng là giỏi, nhưng mà cái buông xả thế giới đó không được. Thì ai trong thế giới đó tu đều sanh vô biên địa Tây Phương hết, không có người nào được hạ phẩm hết, một người cũng không có luôn. Tại vì cái thế giới nó quá thù thắng đi, họ không có buông được. Bởi vì lên cõi trời thì không có tu được. Thế giới đó không phải cõi trời, mà thế giới đó nó thù thắng. Cho nên cái người đó phước báo lớn, họ buông xả cái vật chất ở thế giới đó, cái tâm buông không được, cho nên niệm Phật nửa chừng. À, vừa niệm Phật A Di Đà mà vừa ôm cái thế giới đó vào lòng, vừa thích nó, cho nên nó khi mà sanh thì sanh vô cái biên địa hết trơn, hạ phẩm cũng không được vô nữa. Có nghĩa rằng đó, Ngài nói là cõi ta bà rất khổ, nhưng mà ông sanh thì sanh vô là hạ phẩm chứ, tại vì ông bỏ thế giới này sẽ rất khổ mà. Ông có thể từ bỏ nó được, ông có thể giác ngộ được, có thể thức tỉnh được. Còn cái thế giới kia ông không có thức tỉnh được, nó quá sướng làm sao mà thức tỉnh. Cho nên khổ cũng có cái công năng của nó có lợi ích của nó. Thì hết giờ không có kể nhiều. Thưa quý vị, khổ có lợi ích thì Dân Hiếu sẽ kể cái chuyện của Ngài Hư Vân. Ngài kể, Ngài nói là ngày xưa có một cái vị đó họ Thái, mà Ngài Hư Vân đó, khi mà Ngài kể chuyện, Ngài biết cái ông đó tên gì, họ gì, năm gì, tháng gì, đời đó rồi. Mà Ngài kể đó giống như là đọc ra vậy đó, người đắc đạo. Người đắc đạo đó thì giống như là cái họ có thần thông vậy. Giống như mình có cái thức thứ 8 thôi không? Thí dụ như Chân Hiếu đọc Kinh Pháp Hoa rồi cái gì? Cái người đắc đạo đó họ không cần cúng Kinh Pháp Hoa, họ nhìn vô cái tâm Chân Hiếu họ thấy được. Tại vì ở trong tạng thức mình, phải không? Họ đọc ở trong đó đọc ra. Cho nên họ thuyết pháp không có cần sách, mà trong chúng đó, hay người nào đọc cái gì rồi thì họ đã biết tường tận vậy không? Bởi vậy thánh tăng mà thuyết pháp đó thì khi mà kể một câu chuyện là biết không phải người thường rồi. Tại vì cái câu chuyện làm sao mà có thể nhớ được cái ngày tháng, nhớ nó chi tiết mà nó tỉ mỉ như vậy thì là phải là có thật, phải đắc đạo. Thì Ngài kể họ Thái có một người vợ rất là đẹp, mà vợ thì làm biến. Rồi Ngài ông họ Thái thì có cha mẹ để là một cái gia tài cũng là khá giả lắm. Rồi ông ta cũng đi làm nuôi vợ, vợ ở nhà. Bà vợ đó thì có một ngày đó bà vợ bả mới có tư tình với một người ngoài. Bả cứ dắt cái ông đó là Ngài Hư Vân gọi là gã hán tử. Ngài Hư Vân đặt cái tên không đó vậy đó. Nói đó bà vợ cứ tư thông với ông gã hán tử. Cứ dắt ông ta về nhà khi mà ông chồng đi làm. Mà ông chồng không biết. Thì tới một hôm đó ông đi làm về. Về sớm hơn. Thì bà vợ ở trong nhà với gã hán tử đó. Mới thấy ông về thì sợ mới kêu ông bắt đi trốn dưới giường đi. Thì bà mới ra bà nấu cơm. Thì ông chồng cũng không có nói gì hết. Tới chừng dọn cơm thì bà dọn hai cái chén, nhà ba người hai cái chén vậy. Thì bà vợ bà sợ quá, bà nói chàng nói cái gì, nhà có hai người thôi, thì thiếp với chàng thôi chứ đâu có ai mà dọn ba cái chén. Thì ông nói nếu mà không mời hắn ra ta sẽ chém một người một đao, mời hắn ra đi, không có sao đâu. Thì bà vợ bà sợ quá, bà mới ra bà mời cái ông đó ra. Thì nấu cơm sẵn hết. Ngài nói đó là bây giờ tôi có một điều kiện, nếu mà hai người không ưng thì tôi cho một người một đao, phải ưng thôi à. Thì hai người ngồi rất là sợ, rồi ông ta mới mời cái gã hán tử ăn cơm. Ông đó không dám ăn, sợ có thuốc độc. Ông nói tôi không có bỏ thuốc độc đâu, tôi ăn trước đó. Thì ông ăn xong rồi ông nói là bây giờ vợ của tôi đẹp như vậy thì là được cái gì mắt xanh của ông chiếu cố rồi. Bây giờ tôi sẽ giao hết gia tài của tôi và vợ của tôi cho ông, cho xin ông từ bi nhận gia tài của tôi, tiếp nhận vợ của tôi nữa. Tôi sẽ dâng hai tay đó cho người ở đây tôi. Thì khi đó thì bà vợ bà với ông kia cứ không biết trả lời sao, mà ông nói nếu không nhận là cho người đau liền đó, là phải nhận thôi. Thì nhận xong rồi ông mới lên núi ông xuất gia, mà tu đâu có không có bao nhiêu lâu đâu thì đắc đạo rồi. Thì có một ngày đó cái ông gã hán tử ông cứ rượu chè rồi cờ bạc, ông phá hết tài sản, mà ông đánh đập bà vợ nhiều lắm, cho nên bà khổ. Thì bà mới nhớ là cái ơn chồng, người ta tốt với mình nên làm ta khổ, giờ người ta đi tu rồi không mà tìm. Thì bà nhớ là ông thích ăn cái con cá màu đỏ ở Côn Minh á, thì bà mới mua mấy con cá đó bà nướng xong rồi bà đem lên núi bà kiếm bà cúng dường. Bà không biết cái gì hết. Thì tới gặp ngài đó, ngài đắc đạo rồi đó, mà bà đi đem cá nướng bà cúng dường. Thì ngài nói tấm lòng thành của bà tôi nhận, nhưng mà cá tôi xin thả. Ngài thả xuống nó sống lại quý vị. Thì cái sự tích đó là bây giờ đó ở Côn Minh người ta có cái bài tích cái loại cá đó, tích vậy. Thì Ngài Hư Vân nói đó là người ta đó lấy hết gia tài lấy vợ của mình, đúng là việc điều xấu, nhưng mà nhờ vậy đó mới đắc đạo được, mới giải thoát được. Nếu không có cái ông gã hán tử, phải không, trong cái xấu đó mình biết tu đạo, mình biết buông xả đó, thì cái hoàn cảnh xấu mình về Tây Phương mau hơn, mình sẽ thấu hiểu, mình gật đầu dễ hơn. Phải là như vậy thì hạ phẩm hay sanh tôi sẽ cầu, còn không làm như vậy thì tôi còn mê mẩn lắm. Mình thấy là nó khổ, nhưng trong cái khổ đó mà gặp được chánh pháp thì nhờ vậy mình đã tinh tấn, mình có thể một đời hết lòng tu. Nếu mình sanh cái cõi sướng đó thì cái khổ của ta bà là cái khổ để phương, phải không? Cái khổ không chứ mình nhìn cái bề trái của nó. Thưa quý vị, tổ sư thì rất là khiêm nhường, lúc nào cũng khiêm nhường. Bởi vì khi mà đọc cái sách này rồi đó thì giống như ngài nói tôi là lớp 1 vậy đó, thì mình không biết lớp mấy, mẫu giáo cũng không dám nữa, giống như vậy đó. Ngài cứ nói tôi là lớp 1 giống như vậy à. Thì mình, ngài nói tôi là nghiệp chướng nặng nề, nghiệp chướng thâm trọng, một đời tôi không chịu tu, ngài cứ nói như vậy à. Giờ tôi già tôi mới khổ như vậy, mà đắc đạo là đại Bồ Tát, đời nói là nói ra là đệ tử, cái văn là phá hết tất cả những cao ngạo của đệ tử. Thì giống như là ngài Ngẫu Ích á, ngài nói tôi là Sa Di Bồ Tát giới, ngài không nói ngài là tỳ kheo, ngài xưng ngài là Sa Di. thì ông đệ tử không mới xưng u bà tắc xuất gia. Thầy rồi sa di mình làm sao? Đó, đệ tử của ngài Ngũ Ích xưng là u bà tắc xuất gia đó. Thì là như vậy mà ngài Hư Vân ha, chân hiếu đọc ngài Hư Vân nói tôi rất là xấu hổ, chạy rủi trong bao bao thập niên chưa từng thiết tha giải quyết nỗi khổ sanh tử, xả chấp không được, chẳng cần nói xa chỉ bàn về vọng tâm trong 12 thời gặp duyên thấy cảnh xem coi có nhìn thấu hay không. Có nghĩa rằng đó khi mà cái công phu thâm nhập, đây là nói sâu một chút, bây giờ mình tính giải rồi mà tới chỗ thực hành đó thì ngài nói đó, muốn biết mình thực hành sâu hay không đó thì hãy coi lúc mà mình nhìn cái cảnh trần đó, cái tâm mình nó như thế nào, có phóng tâm dụng được không thì biết à. Ví dụ mình nhìn cái gì đẹp thì mình vui, mình nhìn cái gì xấu mình buồn, có nghĩa rằng cái công phu mình rất là cạn, gọi là sơ tâm, ông chưa có thấm một cái gì. Phải làm sao mà như như bất động, phải cái tâm rất an lạc, nhìn cảnh nhưng mà lòng không có động, thì như vậy gọi là công phu chân thật. Cái đó mới là cái người đó sẽ rất tự tại, trên đi tới đâu cũng rất tự tại, không có bị lay động nhiều. Thì muốn như vậy đó thì là phải rất nhiều năm tinh tấn lắm mới có vào được. Còn những cái người lớn tuổi đó thì ráng niệm Phật cho nhiều, cái này vào không được không sao đâu, cứ để cái tâm đó học rồi ngày ngày tinh tấn đó thì tới lâm chung niệm một câu thì dễ dàng lắm đó. Một câu, câu thôi, không phải mười đâu, một câu thôi. Và bây giờ thí dụ như là 70 tuổi thì niệm 10 năm nữa thì được rồi. Còn thanh niên đó thì phải dùng sức rất nhiều để vào cái sự thâm nhập sâu xa, để làm lợi ích cho chúng sanh nữa. Có thể một đời cố gắng đó thì có thể sanh trung phẩm, không phải thường đâu. Thì tổ sư lúc nào cũng vậy, tôi là người nghiệp chướng nặng, tôi nói được tôi làm không được, cứ như vậy à. Nói vậy hoài à, mà mình nghe thì xấu hổ lắm. Ngài nói ngài làm không được thì mình không biết làm sao. Ngài nói vậy bao thập niên tôi giống như là nghiệp chướng tôi nặng, tôi không có chịu tu, bây giờ già rồi, khổ như là chim bay xuyên thủng xác thân vậy đó. Ngài nói vậy đó, giống như là cái thân bị xé ra, già rất là khổ, tại sống tới 120. Tu hành phải dụng công trong động, không nhất định phải ngồi xuống liêm diêm nhắm mắt mới gọi là tu hành. Trong bốn quay nghi, đi đứng nằm ngồi, dùng ba môn học giới định tuệ, dẹp trừ ba độc tham sân si, nhiếp thọ sáu căn như trăng châu, chẳng để chúng phá hư ruộng đất của người. Nói giống như là ngày lai quả vậy, không có khác vậy đó, gọi là phóng tâm dụng, rồi vô tâm dụng, rồi tế tâm dụng, hữu tâm dụng, nó không có khác vậy đó, nó đều là như vậy, đều là nó thấy cảnh nghe sắc đó mà tâm vẫn giữ được A Di Đà Phật, đều là như vậy. Nếu mà mình có thể làm được đó thì giảng sanh rồi đó. Mình làm cái gì, cái A Di Đà Phật là hạng nhất, cái kia là hạng nhì, cái tâm phóng tới đâu thì A Di Đà Phật theo tới đó, phải không? Thì như vậy đó, luôn là vậy. Thì cái hành nó sâu đó thì lâu ngày cái tâm nó an lạc. Khi nào mà mình thấy cái A Di Đà Phật không còn bị chướng ngại nữa thì mình sẽ rất là tự tại, thì không có gì chướng ngại. Còn bây giờ đó mà con mắt liếc qua bên trái cái là mất rồi. Ngài Hư Vân nói đó, ông ngồi niệm Phật á, tôi vô cái ông mở mắt ra, ông tu như vậy làm sao được, ngài không chịu. Ông thấy tôi cái là ông đã động như vậy rồi, thì tới chừng nào ông mới thành công? Ông thấy tôi đâu phải nghĩ tôi là ma vương rồi tới phá hoại công phu của ông. Nói như vậy, ông phải tôi là người phá hoại sự tu hành của ông phải bỏ tôi qua một bên đi, đừng có thèm nhìn tới tôi, phải lo niệm Phật là người đúng. Còn thấy tôi mà đứng lên rồi lễ bái rồi làm như vậy ra thì ông tu cả đời không có thấm. Cái này là sự rất là thâm sâu. Thì Phật tử chúng ta ở đây có lẽ là mình như chân hiếu cũng không có làm nổi, nhưng mà mình biết rằng đạo pháp rất là thâm sâu, sự thanh tịnh nó ở chỗ đó. Sở dĩ mình tu lâu năm mà không có thanh tịnh, tại vì mình thực hành chưa có sâu, mình chỉ có tính có giải thôi, phải không? Nếu mà mình chịu khó một chút, mình bước vào cái cửa đó một chút thôi, thì mình sẽ thấy một cái bầu trời rất là bao la, rất là sâu, rồi mình sẽ thấy rất là hấp dẫn. Đời của mình đó, mình sẽ đi vào con đường đó để mà thâm nhập gọi là giới định tuệ. Không phải đứng bên ngoài mà hiểu đâu, hiểu không có tới được, không có hiểu được đâu. Phải cái tâm nó lãnh hội trong đó, phải tu nó mới biết được, hiểu không có được. Cũng như nói là tôi ăn sầu riêng, cái mùi vị như vậy thì làm sao mà hiểu, phải ăn mới hiểu được. Thôi quý vị bây giờ hết ý rồi, cầu chúc cho quý vị thân tâm an lạc, thì cố gắng tinh tấn dụng công. Có dịp thì sẽ được nói chuyện để tham khảo với Phật tử, chúng ta cùng nhau tu hành Nam Mô A Di Đà Phật. Người nào cũng được hết, tại gia nhiều khi người ta cũng sanh thượng phẩm nữa, không có phải nhất thiết. Thưa quý vị đừng có hỏi, chân hiếu rất ngại, quý vị xin đừng có hỏi, trả lời không được mắc cỡ lắm.